Tổ huấn, chương 142, cố gắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 142, cố gắng. Đại lão ra gặp Tiêu Tuấn kiên quyết không nghỉ thê. Mắt thấy bên này lão thái quân lấy tử tướng hiệp, dưới tình thế cấp bách, cũng cấp Tiêu Tuấn đến cái nhị tuyển nhất nan đề. Ngươi không phải không nghỉ sao? Vậy một chữ, tử, cũng không tin ngươi tình nguyện nhị nãi nãi tử, cũng không hiu. Thị thư vừa nghe đại lão ra trong lời nói, đứng ở thế nào, sớm đã quên đáp lời, bởi vì động tình, cũng liền có nhược điểm. Khá lắm Tiêu Tuấn, bằng hắn lại tùy hứng. Bị lão thái quân cùng đại lão ra một chút ép buộc cũng là triệt để cấp nấu chín. Nghe xong phụ thân trong lời nói, quỳ đi hai bước, ôm cổ phụ thân hai chân, cầu xin nói, phụ thân, không cần, không cần a, con sai lầm rồi. Cầu phụ thân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không cần ban chết khê nhi, con đáp ứng phụ thân, đáp ứng nãi nãi, một khi thái tử hoang, con liền hưu thê khác thú, con cái gì đều đáp ứng ngài. Cầu phụ thân thu hồi vừa rồi nói trong lời nói. Tiêu Tuấn nói xong, lại buộc cấp phụ thân cùng nãi nãi dập đầu. Mắt thấy trên trán đã đụng ra huyết, gặp Tiêu Tuấn như thế, đại lão gia không nói một lời xem lão thái quân. Lão thái quân gặp Tuấn Nhi đáp ứng rồi, lại thấy hắn cái trán đã đụng ra huyết, dù sao cũng là thân tôn tử, cuối cùng đau lòng, cũng cảm thấy không sai biệt lắm. Huống chi nàng nội tâm cũng là thực thích này khê nhi. Không phải tình thế bức bách, lại như thế nào ra này hạ sách. Triều thị thư vẫy vẫy tay, người đi xuống đi, ở ngoài cửa thủ, sự tình hôm nay nếu không hứa đối bất luận kẻ nào nói. Trừ hôm nay phòng trong bốn người ngoại, như có người thứ năm biết việc này, cẩn thận đầu của ngươi. Nô tỳ ghi nhớ lão thái quân dạy bảo, nô tỳ biết nên làm như thế nào. Thị thư đi ra ngoài, Tiêu Tuấn gặp nãi nãi cùng phụ thân đều bình tĩnh xuống dưới. Bận lại dập đầu nói, nãi nãi, phụ thân, Tuấn Nhi hứa hẹn, một khi thái tử hoang, Tuấn Nhi chắc chắn tôn chiếu nãi nãi cùng phụ thân ý tứ. Hưu thê khác thú, nhưng Tuấn Nhi chỉ hứa hẹn, Tuấn Nhi chỉ có thể cấp biểu muội một cái danh phận. Cầu phụ thân cùng nãi nãi đừng nữa yêu cầu Tuấn Nhi càng nhiều. Nghe xong Tiêu Tuấn trong lời nói, lão thái quân thầm than một tiếng, thật sự là nghiệp chướng. Biết rõ Tuấn Nhi cùng Khê Nhi là nhất cọc nghiệt duyên, nhất định không thể ở cùng nhau, cho rằng Hưu Mộng Khê sẽ là nhất cọc chuyện may mắn. Bất đắc dĩ tình thế bức bách, lại tự tay thúc đẩy lại nhất cọc nghiệt duyên, xem dập đầu như đào tỏi tôn tử. Lão thái quân bắt đầu hoài nghi nàng hôm nay lựa chọn đến cùng là đúng hay sai. Nếu có một đường khả năng, nàng thật sự không nghĩ hưu này khê nhi. Nhìn tôn tử trên trán chảy ra huyết, nàng biết này tôn tử lúc này lòng có nhiều đau. Nhưng hắn là hạ đại gia chủ, hắn phải học hội sát phạt quyết đoán. Nam nhi muốn kiến công lập nghiệp, chí ở tứ phương, có thể nào nhi nữ tình trường. Có lẽ chờ hắn giống như nàng lão thời điểm, mới có thể lý giải nàng hôm nay lựa chọn, tài sẽ tha thứ hôm nay nàng. Nhớ tới Mộng Khê chi kỷ, trong lòng cũng là vạn phần không đành lòng. Thở dài nói, Tuấn Nhi yên tâm, hôm nay việc chính là tạm thích ứng chi sách, ta sẽ không lại bức Tuấn Nhi càng nhiều. Về phần Khê Nhi, ta Tiêu gia cũng sẽ không bạc đãi nàng, sẽ làm nàng ở ta Tiêu gia từ đường lý an độ cả đời. Nhường Tiêu phủ cao thấp gia nhân ấn cô nãi nãi lễ đãi nàng, tuyệt không nhường nàng nhận đến hạ đường thê vắng vẻ. Tiêu Tuấn nghe xong lão thái quân lời này, nhớ tới Mộng Khê mảnh mai, nàng là một cái hảo nữ nhân, nàng đáng giá tốt nhất, chỉ tiếc tình thế bức bách, hắn không nghỉ nàng, sẽ gặp muốn nàng mệnh, muốn nãi nãi mệnh, nhất định hắn phụ bạc nàng, nhưng có thể nào nhường nàng như vậy một người, như vậy đa dạng niên hoa, đi đối mặt thanh đăng cổ Phật, sống quãng đời còn lại cả đời. Đã hắn không thể thủ hộ nàng cả đời, liền ứng nhường nàng tự mình đi lựa chọn tốt nhất. Hắn cả đời này vì Tiêu gia là hủy, từ nay về sau, hắn chỉ có gia nghiệp, sẽ không lại có chân tình. nhưng hắn không thể nhường nàng cũng hủy. Xa xa xem nàng hạnh phúc, cũng là tốt. Nghĩ như vậy, Tiêu Tuấn ngẩng đầu đối lão thái quân nói. Nãi nãi, Khê Nhi cha mẹ thượng ở, đã hưu nàng hạ đường. Liền ứng nhường nàng trả lại mẫu ra. Từ đây về sau, nam hôn nữ gả các không liên quan. Hôm nay Tuấn Nhi có thể khác thú. Ngày khác Khê Nhi như ngộ phu quân. Tất nhiên là hẳn là tái giá. Tức đã không phải ta người của Tiêu gia. Sao có thể nhường nàng nho nhỏ tuổi này. Liền thủ Tiêu gia từ đường. Dài đối thanh đăng. Tịch mịch sống quãng đời còn lại. Tuấn Nhi hồ đồ. Từ xưa đến nay. Nam nhân tam thê tứ thiếp. Nữ vô nhị thích chi văn. Nếu tiểu gia tiểu nghiệp cũng liền thôi. Chúng ta là thế gia. Khê Nhi đã cùng ngươi viên cho làm con thừa tự. Liền đã đánh lên Tiêu gia dấu ấn. Sao có thể nhường nàng tái giá. Tuấn Nhi sẽ bị thế nhân chỉ vào mũi. Nhạo báng đi. Ở Bình Dương nâng không ngẩng đầu lên. Huống chi Khê Nhi hạ đường là ở ta Tiêu gia thế nhược là lúc. Khê Nhi như bị kia lòng dạ khó lường người cưới trở về. Dùng nàng đến đả kích Tiêu gia. Hậu quả càng thiết tưởng không chịu nổi. Hôm nay tìm lấy cớ hưu nàng. Đem nàng cung cấp nuôi dưỡng ở nhà trong miếu. Tưởng kia Lý Phủ cũng nói không nên lời cái gì. Ta Tiêu gia trước mắt tuy rằng thế nhược. Nhưng tễ suy sụp một cái nho nhỏ thương nhân còn không phải việc khó. Nếu Lý gia dám can đảm tranh cãi. Nhất định phải hắn ở đại tề vô pháp dung thân. Lão thái quân còn có một tầng chưa nói. Nàng không nghĩ nhường Khê Nhi rời đi Tiêu gia. Là trong lòng thủy chung mê tín Tịnh Vân đại sư trong lời nói. Nhận vì Khê Nhi ở Tiêu Tuấn bên người. Có thể bảo Tiêu gia phồn vinh. Tuy rằng trước mắt sự cấp. Không thể không bức nàng hạ đường. Nhưng hôm nay gặp Tiêu Tuấn đối với nàng cảm tình. Khó tránh khỏi về sau không có cứu vãn cơ hội. Chính là Khê Nhi lại làm không xong chính thê. Ngày khác Khê Nhi sửa họ thay tên. Không phải là không thể được làm thiếp. Nàng vẫn là có thể mở một con mắt. Nhắm một con mắt. Đại lão gia năm đó lúc đó chẳng phải vì tổ huấn không thể không thú âu yếm nữ nhân làm thiếp sao. Thật sự là nhân lão tiêm. Mã lão hoạt. Này lão thái quân cho dù đang lúc này. Còn tưởng lựa chọn đối hắn Tiêu gia có lợi nhất phương thức đến đối đãi Mộng Khê. Chính là nàng tính lậu một điểm. Mộng Khê không phải nàng trong tay quân cờ. Nhậm nàng bài bố. Tiêu Tuấn nghe xong nãi nãi nói. Nhớ tới hắn cùng Mộng Khê đại hôn đến nay cũng không viên phòng. Hiện tại nói cho nãi nãi. Nãi nãi nhất định sẽ đồng ý Mộng Khê tái giá. Vừa định mở miệng. Mãnh Nhất giật mình. Trước mắt dần hiện ra tân hôn ngày đầu tiên buổi sáng Hồng Ngọc cầm trong tay nguyên khăn thượng kia nhất đám đỏ sẫm. Đến nay hắn cũng không rõ này nguyên khăn là thế nào làm ra đến. Nhưng có thể khẳng định. Khê Nhi cũng không phải hoàn bích thân. Nếu không liền sẽ không như vậy hao tốn khổ tâm. Nếu nãi nãi vì thuyết phục mẫu thân. Nhắc tới việc này. Mẫu thân có phải hay không nghi ngờ. Tự mình đi cha nhất cha. Vạn nhất mẫu thân phát hiện Mộng Khê không phải hoàn bích thân gả nhập Tiêu gia. Mộng Khê kết quả chỉ có một tự. Tử. Đến lúc đó sợ là mặc hắn đụng phá đầu cũng vô dụng. Khi đó lại nghĩ viên cũng viên không trở lại. Mấy ngày nay hắn đã phát hiện mẫu thân bởi vì Tú Nhi dung không dưới Mộng Khê. Không nói xa như vậy. Chính là nãi nãi hiện tại hỏi ký không viên phòng. Kia nguyên khăn là thế nào đến. Hắn cũng nói không rõ ràng a. Đêm hôm đó hắn nhưng là luôn luôn tại mê man. Nãi nãi có phải hay không bởi vậy nghi ngờ Mộng Khê cũng khó nói. Nghĩ vậy. Đến bên miệng trong lời nói. Lại sửa lại khẩu. Dập đầu nói. Nãi nãi. Lúc trước Tuấn Nhi tất cả không muốn cưới Khê Nhi. Vì bức Lý gia từ hôn. Tài có trước thú thiếp sau cưới vợ việc. Đã quét Khê Nhi mặt. Khả Tuấn Nhi bệnh tình nguy kịch. Khê Nhi vì sung hỉ vào ta Tiêu gia môn. Sung tốt lắm Tuấn Nhi bệnh. Không có Khê Nhi. Tuấn Nhi hiện tại sớm là nhất phôi hoàng thổ. Nay vì Tiêu gia cơ nghiệp. Vừa muốn hy sinh Khê Nhi. Khê Nhi đối ta Tiêu gia là có đại ân. Tuấn Nhi. Nãi nãi. Là ta Tiêu gia khiếm Khê Nhi. Tuấn Nhi kiếp này vô pháp hoàn lại. Liền đã phụ bạc nàng. sao có thể lại vì đánh giá danh trước nghĩa, nhường nàng cả đời thê lương. Nãi nãi, Tuấn Nhi sau này nhất định sẽ toàn tâm kinh doanh, trọng trấn gia nghiệp. Đến lúc đó, Tuấn Nhi hội dùng thiết thủ đoạn tới trả thù hôm nay khi ta người. Ta Tiêu Tuấn thề, hôm nay thêm chú đến ta Tiêu Tuấn trên người, ngày sau ta nhất định phải bọn họ gấp bội hoàn lại. Hôm nay Tuấn Nhi tâm cam nguyện ý chịu được khuất nhục đến thành toàn Khê Nhi khi còn sống. Nãi nãi, hôm nay khuất nhục chỉ hội biến thành Tuấn Nhi động lực. Chỉ biết xử Tiêu gia càng thêm lớn mạnh, tuyệt sẽ không bôi nhọ Tiêu gia. Tuấn Nhi cầu nãi nãi thành toàn. Cách chương.